Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, giết chóc chi tức. Tỉnh Dương cửa trụ sở, tất cả cực lớn hải thú ngã vào chỗ đó, hải thú miệng vết thương máu tươi vẫn còn không ngừng chảy ra. Đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ, thành từng mảnh huyết thủy xuyên vào lòng đất. Xi măng trên mặt đất huyết dịch cũng đã tạo thành nguyên một đám tiểu huyết thủy vũng hố. Dư Từ nhìn xem phía trước không ngừng giết chóc hải thú thân ảnh. Trong nội tâm không khỏi bay lên một cổ bi thương chi ý. Ai nguyện ý thừa nhận như thế giết chóc, dị sinh vật cũng tốt, người sống sót cũng tốt, đều là tánh mạng, mà hai phe lại muốn bởi vì tranh đoạt cái này mảnh thổ địa mà vào đi giúp nhau giết chóc. Cái này sau lưng là như thế nào tạo thành, Dư Từ không khỏi đi suy nghĩ sâu xa, mà bắt đầu. Nhìn thấy Dư Từ trầm tư mà bắt đầu, Hải Mạt Lị cũng không có nói thêm gì nữa. Ánh mắt của nàng cũng rơi vào trên chiến trường. Hắn còn tưởng rằng Kiều Vũ Thần một mực tại nghỉ ngơi chứ. Lại không có nghĩ đến chính mình tỉnh lại về sau, người của hắn đã một lần nữa đã bắt đầu chiến đấu. Kiều tiên sinh thật là quá liều mạng. Một bên A Hải không biết lúc nào cũng đứng ở Hải Mạt Lị bên người, sau đó nói một câu như vậy, mà cái này một câu nhưng lại thật sâu khắc sâu vào mọi người trong óc. Trên chiến trường, Kiều Vũ Thần đang khiêu chiến lấy thân thể của mình cực hạn. Thể lực dược tề mặc dù nói có thể khôi phục thể lực, nhưng dược tề chung quy không thể hoàn toàn triệt để khôi phục. Hơn nữa như thế nhiều lần sử dụng, nhìn như có hiệu quả, kỳ thật Kiều Vũ Thần thân thể y nguyên tại thừa nhận lấy những này tổn thương. Theo đã tiếp nhận trung cực nhiệm vụ đến nay, Kiều Vũ Thần thời gian nghỉ ngơi cũng đã hoàn toàn áp súc rồi. Thường là vài ngày cũng không thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hy vọng các vị không muốn tùy ý bước vào chiến trường. Tên kia tinh tướng nhìn thấy Hải Mạt Lị, người toàn bộ đã tỉnh, để lại một câu như vậy lời nói. Sau đó ở chỗ này thủ hộ tinh tướng cùng chiến thần thuộc hạ toàn bộ đều gia nhập vào bên trong chiến trường. Dư Từ cười khổ, đối với Hải Mạt Lị nói, Hải cô nương, các ngươi hải thị nhất tộc có thể cùng Kiều tiên sinh kết minh, thật là rất tốt vận a hát. Hải Mạt Lị đã trầm mặc một chút, sau đó mới nói, Hải thị chưa cùng Kiều tiên sinh kết minh, chỉ là của ta cá nhất mạch cùng Kiều tiên sinh kết liễu minh. Dư Từ ngây ra một lúc, sau đó mới lắc lắc đầu nói, cái kia thật đúng là đáng tiếc. Không có gì đáng tiếc, chờ ta làm Hải thị gia chủ về sau, Hải thị dĩ nhiên là cùng Kiều tiên sinh kết minh. Dư Từ chỉ là nhìn cái này lòng dạ rất cao nữ nhân. Hắn cũng không biết Hải Mạt Lị theo như lời gia chủ sự tình. Hắn nghĩ đến là Hải Mạt Lị đợi đến lúc tương lai trở thành gia chủ. Cái kia đều muốn là không biết sự tình. Kiều Vũ Thần không ngừng giết chóc, đưa tới trong kết giới những cái kia hải thú cường giả cực độ phẫn hận. Vốn chỉ tại không ngừng trùng kích lấy kết giới, cái này càng là điên cuồng trùng kích lấy. Kết giới vốn là không cách nào mắt thường có thể thấy được. Hôm nay bị hải thú va chạm không ngừng có quân văn xuất hiện, đã trở thành mắt thường có thể thấy được trạng thái. Chiến thần một mực tại kết giới chung quanh chặn đường hải thú. Hắn thủy chung chú ý đến trong kết giới hải thú tình huống. Xa xa Hải Mạt Lị cũng là nhíu mày. Nàng chế tác kết giới mình cũng là có thêm chút ít cảm ứng. Hải thú như thế trùng kích nàng hoàn toàn có thể đủ cảm giác được. A Hải, lại để cho mọi người chuẩn bị một chút phong ấn thạch. Tiếp tục như vậy kết giới khả năng không căng được quá lâu. Phân phó một tiếng A Hải. Hải Mạt Lị trong miệng lẩm bẩm nói. Loại nhỏ kết giới bền bỉ tính cùng tính nhẫn nại hay là không đủ. Đối với bình thường dị sinh vật còn có chút dùng. Đối với mấy cái này cường đại sinh vật hiệu quả muốn kém nhiều lắm. Dư Từ nghe Hải Mạt Lị bọn hắn mà nói, chỉ là không hiểu ra sao. hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Này đây hắn cũng không có xen vào, chỉ là ở một bên chờ, nhìn xem đến lúc đó có phải hay không có cái gì cần hắn hỗ trợ sự tình. Trên chiến trường, Kiều Vũ Thần một kiếm xẹt qua về sau. Kiều Vũ Thần khẽ giật mình, trong tay kiếm lần nữa đâm ra, bổ một kiếm, kiếm qua về sau, hải thú ngã xuống đất. Kiều Vũ Thần thân thể cực tốc lui về phía sau, quỳ một chân trên đất. Hắn miệng lớn thở dốc bắt đầu, cái trán mồ hôi chảy xuống dưới. Hắn chau mày mà bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới Kiều Vũ Thần một kiếm kia vốn là xẹt qua hải thú cái cổ, lại không có ngờ tới một kiếm hoa lệch, hoa tại hải thú vai trên cổ. Cũng may phản ứng của hắn nhanh, một kiếm đâm ra đã xong hải thú tánh mạng, bằng không hậu quả không cảm tưởng giống như Kiều Vũ Thần khác thường người ở ngoài xa cũng không có chú ý tới. Dư Tư cùng Hải Mạt Lị bọn hắn đều tại chú ý kết giới chỗ đó biến hóa. Mà bên này cách Kiều Vũ Thần gần tinh tướng đã nhanh chóng bổ vị tới, chặn những cái kia muốn công kích Kiều Vũ Thần hải thú. Trong đó một gã cách Kiều Vũ Thần gần tinh tướng mở miệng nói: "Chủ nhân, không có sao chứ?" Kiều Vũ Thần ngồi xuống, mở miệng nói: "Thay ta hộ pháp, thân thể của ta thể ra chút ít tình huống." Tinh tướng lập tức đem Kiều Vũ Thần ý tứ truyền đạt đi ra ngoài, chung quanh tinh tướng cùng chiến thần thuộc hạ lập tức phân ra một bộ phận tới. Chiến thần chỗ đó cũng là nhìn thoáng qua bên này, chỉ là hắn có chút bận tâm những cái kia hải thú cường giả, không có trực tiếp tới, bảo vệ tốt chủ nhân, như cố ý bên ngoài, bắt tụi bay là hỏi. Vâng, tinh tướng đám bọn họ bao quanh bảo vệ Kiều Vũ Thần. Mà giờ khắc này Kiều Vũ Thần cả người thân thể đều đang không ngừng run rẩy, nhưng là chính hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Run rẩy cho mình phục dụng trị liệu dược tề, đồng thời còn cho mình thi triển một cái sinh mệnh chi tức về sau, thân thể mới tựa hồ đã có tốt hơn chuyển, thân thể đau đớn lại để cho Kiều Vũ Thần rất khó chịu. Hắn cố gắng tập trung ý thức, trong đầu kêu gọi hệ thống. Hệ thống, ngươi đi ra. Tích, ký chủ. Hệ thống tại, thân thể của ta thể đây là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì tình huống? Hệ thống trầm mặc, Kiều Vũ Thần có chút nghi hoặc, nhẫn thụ lấy đau đớn cùng đợi hệ thống đáp lại. Hồi lâu sau, hệ thống thanh âm mới một lần nữa xuất hiện. Tích, ký chủ. Trải qua hệ thống quét hình, sao radar, ký chủ, thân thể đang tại kháng cự, ký chủ, ý thức. Kiều Vũ Thần có chút kỳ quái, dò hỏi, thân thể của ta thể tại sao lại kháng cự ta? Tích, ký chủ, trải qua hệ thống kiểm tra đo lường, ký chủ, bởi vì giết chóc quá nhiều, trong thân thể lây dính sát lục chi khí quá nặng, mới có thể lại để cho thân thể kháng cự. Kiều Vũ Thần càng thêm nổi lên nghi ngờ. Hắn lần nữa hỏi, sát lục chi khí, đó là cái gì? Tích, ký chủ, sát lục chi khí là sinh vật đích sinh khí. Hiện tượng này dùng các ngươi thuyết pháp, tự là nhân quả báo ứng. Giết chóc quá nặng chi nhân hội sinh ra một loại nhìn không thấy khí tức. Loại này khí tức thời gian dài ăn mòn nhân thể, sẽ để cho người tâm dần dần thị sát. Từ lâu rồi, người sẽ thành ma. Kỳ thật tự là không giết người, thân thể sẽ khó chịu. Nghe xong hệ thống kỳ quái ngôn luận, Kiều Vũ Thần có chút không hiểu. Hắn nói, vì sao những người khác không có, chỉ có ta sẽ như vậy? Tích, ký chủ, thiên khải giả thân thể cực kỳ đặc thù, vốn là đối với cái này loại khí tức rất là mẫn cảm. Này đây mới có này khác thường. Hệ thống dừng lại một chút, mới nói tiếp, đây cũng là vì sao trung cực thí luyện nhiệm vụ sẽ có nhiệm vụ này vụ xuất hiện nguyên nhân. Nghe hệ thống sau một câu giải thích, Kiều Vũ Thần giờ mới hiểu được vì sao trong nhiệm vụ sẽ xuất hiện đánh chết ba loại dị sinh vật cái. Này một khâu, cái kia như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này? Kiều Vũ Thần lần nữa hỏi thăm,